Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, đệ 1609 chương đã xảy ra chuyện. 3. Sao, hắn là ta nhị gia gia, Dương Tử Mi trả lời, nói, ngươi trước đừng nhìn. Chạy nhanh, về nhà, cảnh sát theo bản năng mà đem nàng giấu ở sau lưng. Tình huống hiện tại có điểm nguy hiểm. Ta nhị gia gia giết người sao? Hắn chính là vẫn luôn đều không thể hành tẩu. Sao có thể sẽ giết người? Dương Tử Mi đi thẳng vào vấn đề nói. Cảnh sát nhìn về phía một bên đi theo lại đây chủ trị bác sĩ. Bác sĩ gật gật đầu. Hắn hai chân gân cốt bởi vì trước kia chịu quá trọng thương. Hơn nữa trị liệu trễ, làm cho vô pháp hành tẩu, nếu hắn đều không thể hành tẩu. Vì cái gì các ngươi còn lên án là hắn giết người? Kia cảnh sát có loại bị người lừa dối phẫn nộ. Nói chuyện thanh âm có điểm trọng. Cái này, video giám sát ngươi cũng xem qua. Rõ ràng biểu hiện là hắn. Bác sĩ có chút khẩn trương nói, chúng ta cũng không hiểu này rốt cuộc đã xảy ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Cảnh sát ánh mắt lại nhìn chăm chú ở trên giường Dung Nhạc trên người. Dung Nhạc vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền ở ngủ. Kia biểu tình thoạt nhìn thực ân tường một cái lão nhân. Như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng sẽ là cái dạng này một gái lão nhân ở trong một đêm biến thành sát nhân cuồng ma giết năm điều mạng. Người, hắn từ bác sĩ chỗ đem Dung Nhạc bệnh lịch lấy lại đây cẩn thận thẩm tra một chút. Cũng cảm thấy việc này có điểm không thể tưởng tượng. Vương đội, ta hoài nghi là có người ở giả dạng thành Dung Nhạc bộ dáng giết người. Cho chúng ta tạo thành một cái ảo giác, một cái cảnh sát ra tiếng nói. Lý Gia Thôn cũng từng phát sinh quá cùng loại án kiện này cũng có thể nói được thông, Vương. Đội trưởng hơi hơi gật đầu, ngay sau đó lại nghi ngờ. Này phòng bệnh 24 giờ đều ở vào theo dõi bên trong. Nhưng theo dõi cũng không có biểu hiện còn có những người khác lại đây. Ta nói một câu đi, Dương. Tử Mi vẫn là nhịn không được ra tiếng nói. Các ngươi này đó phỏng đoán đều là vô dụng. Đại gia ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Dương Tử Mi một lần nữa đi tới Dung Nhạc mép giường. Chỉ vào hắn huyệt thái dương phụ cận cái kia nhỏ bé hắc tuyến nói. Giết người có thể nói là hắn, cũng có thể nói không phải hắn, có ý tứ gì? Bởi vì Dương Tử Mi lúc này biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí đã hoàn toàn bất đồng. Không tự giác mà cho người ta một loại tin phục cảm giác. Làm đại gia ánh mắt ngưng tụ ở nàng trên người. Hắn trúng một loại cổ trùng chi độc. Này cổ trùng đã chui vào hắn trong đầu. Như tàm ăn lên hắn nguyên lai tư tưởng. Hiện tại hắn cung cấp với một bộ vỏ rỗng hoạt tử nhân, cũng chỉ nghe theo kia hạ cổ độc người khống chế. Dương Tử Mi giải thích nói. Vương đội trưởng đồng mắt rụt rụt. Tiểu cô nương, ngươi ở nói giỡn đi. Lại không phải võ hiệp tiểu thuyết, như thế nào sẽ có người hiểu được hạ cổ độc tới thao tác người tư tưởng cùng hành vi đâu? Dương Tử Mi nhoẻn miệng cười. Đừng xem nhẹ cái này thế giới hiện thực. Ngươi không có gặp qua đồ vật, không đại biểu không tồn tại. Vương đội, này tiểu cô nương thoạt nhìn có chút vấn đề. Một cái cảnh sát đánh giá một chút Dương Tử Mi. Đem miệng tiến đến vương đội trưởng bên tai nhỏ giọng hỏi. Vương đội trưởng gật gật đầu. Hắn cũng phát hiện, vừa rồi, mấy cái cảnh sát đột nhiên vọt vào tới. Hơn nữa cầm trong tay thương, súng, nàng đều một bộ vân đạm phong khinh. Giống thấy nhiều không trách bộ dáng. Loại này bình tĩnh, đối với một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương tới nói. là tuyệt đối không tầm thường. Nữu nữu, lúc này, Dung Nhạc cũng tìm tới nơi này, vội vàng đẩy ra đám người, nôn nóng kêu lên, thấy Dương Tử Mi bình yên vô sự, hắn tâm hơi hơi tùng một chút. Phương đem lực chú ý tập trung ở trên giường đệ đệ cùng cảnh sát nhóm trên người. Sao sao sao sao, hết chương.